Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3389, chương 3390, ra ở nơi nào? Lạnh như băng cùng hắc ám, là tinh không duy nhất chủ đề. Tại đây dạng chủ đề phía dưới, bất luận cái gì tánh mạng, cũng như bụi bậm, tinh không rộng lớn, khôn cùng không bờ, thượng không phải hắn lên. Hạ không phải hắn xuống, trong tinh không đi về phía trước, coi như là thực lực nhất siêu nhiên tồn tại, cũng sẽ biết sứt đầu mẻ chán. Trong tinh không, tinh thần như biển, tinh hà sáng chói, nếu như vứt bỏ mặt khác không nói chuyện, tại đây coi như là một bức kỳ đẹp, hùng vĩ chi hình ảnh. Tu sĩ vì nhân loại, đối với tinh không, đều có được lớn lao kính sợ. Loại này kính sợ, phát hồ bản năng, cùng này lớn lao tinh không so với, tu sĩ cũng là hiển thị rõ nhỏ bé, không đáng giá được nhắc tới. Thanh Lâm, trong tinh không, lẻ loi độc hành, hắn đã bay vút thời gian rất lâu. Trên thực tế, hắn phi hành tốc độ, tại đây rộng lớn bao la bát ngát tinh không mà nói, là vô cùng không có ý nghĩa. Vì thế, Thanh Lâm nhiều lần nhảy lên không gian, dùng đại pháp lực, nghịch chuyển thời không mà đi. Hắn hôm nay chỗ là, chính là một lần hành động vĩ đại. Theo tứ cấp bản đồ thiên, một đường hát vang tiến mạnh, chỗ mục đích trực chỉ trước mắt đã biết tánh mạng thế giới tối cao thế giới thất cấp bản đồ. Về thất cấp bản đồ, có rất nhiều truyền thuyết, nói chi vô cùng, nói chi không hết. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người, đối với cái này một mảnh thế giới, tràn đầy hâm mộ cùng hướng về, tu sĩ càng là dùng có thể phi thăng thất cấp bản đồ thiên. Vì chính mình suốt đời truy cầu, nhưng mà như Thanh Lâm như vậy, theo một cấp bản đồ thiên chi tánh mạng tinh thần, một đường hát vang tiến mạnh, đến thất cấp bản đồ thiên người. Hoàn toàn là từ cổ chí kim triền miên nay đầu một hồi. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cũng hoàn toàn đã trở thành một lần hành động vĩ đại. Thanh Lâm tâm tình, cũng là kích động, hắn sắp trở về thế giới của mình, sắp tiến về trước chính thức sinh dưỡng thế giới của hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm, càng thêm không thể chờ đợi được, hy vọng có thể dùng chính mình tốc độ nhanh nhất trở về. Ngoại trừ người đối diện khát vọng, Thanh Lâm càng nhiều nữa, hay là đối với chính mình tình huống lo lắng. Dưới mắt, thân phận của hắn triệt để bại lộ, mỗi khi xuất hiện tại một chỗ tánh mạng thế giới, đều bị thiên đạo chỗ phát giác, thu nhận thiên đạo đuổi giết. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là một loại lớn lao uy hiếp. Dưới mắt, Thanh Lâm càng là chạy tới tôn hoàng đại cảnh cực đạo cảnh giới. Trong cơ thể lực lượng lao nhanh không chỉ, tùy tiện đều phá tan bản thân áp chế, dẫn phát thiên kiếp. Thanh Lâm biết nói, mình ở toàn bộ tôn hoàng đại cảnh, cũng không từng độ kiếp, kế tiếp sẽ xuất hiện thiên kiếp, cũng tất nhiên là viễn siêu tưởng tượng. Viễn siêu hắn dĩ vãng gặp được là bất luận cái gì một hồi thiên kiếp. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây đã là hắn năng lực phạm vi bên ngoài sự tình. Đây cũng không phải là nói là Thanh Lâm nhát gan sợ phiền phức, mà là hắn là tự nhiên biết chi minh, đối với tình huống có chính mình nắm chắc cùng hiểu rõ. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, một khi hắn dẫn thiên kiếp, như vậy chính mình nhân thể tất nhiên sẽ gặp không cách nào tưởng tượng chi đà kích. Thân tử đạo tiêu, sao? Tuyệt đối là có khả năng chuyện đã xảy ra. Đây cũng là gần một thời gian ngắn đến nay, Thanh Lâm chỗ nhất lo lắng cùng kiêng kỵ sự tình. Hắn không sợ thiên đạo, nhưng là hắn lại không nghĩ làm hy sinh vô vị. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, tại chính mình chính thức lớn lên trước khi cùng thiên đạo đối nghịch, tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy, hắn hiện tại bức thiết hy vọng có thể trở về đế thần nhất tộc. Do đế thần nhất tộc tiền bối nhân vật, cộng đồng vì hắn bày mưu tính kế, trợ giúp hắn vượt qua lúc này đây kiếp nạn. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc, đương thời thánh tử, là thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất nhất tộc thánh tử. Nhưng là, hắn chưa từng có mượn phía sau mình lực lượng. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây cũng là một loại tu hành, gia tộc thế lực, tuy nói khả dĩ cho người dùng trợ giúp lớn lao, nhưng là tại rất lớn trình độ lên, cũng sẽ biết cực hạn người phát triển cùng tu hành, nhà ấm ở bên trong đóa hoa, thường thường không thành được cái gì khí hậu. Bởi vậy, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không muốn mượn nhờ lực lượng của gia tộc. Nhưng đã đến hôm nay, Thanh Lâm nhưng lại không thể không lợi dụng gia tộc chi lực đo. Bởi vì dưới mắt hắn chỗ tao ngộ, tuyệt đối là hắn chỗ không thể ứng đối. Nếu như trước như thế xuống dưới, như vậy hắn sẽ vì thế trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mà cái này một cái giá lớn lại là hắn, thậm chí toàn bộ đế thần nhất tộc đều không thể thừa nhận. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy hắn một mực tại áp chế bản thân, vì thế thậm chí không tiếc tướng chính mình phong ấn. Thanh Lâm chưa bao giờ sẽ cho rằng chính mình quan trọng đến cỡ nào. Có thể trên thực tế, tánh mạng của hắn thật sự liên quan đến toàn bộ đế thần nhất tộc hưng suy tồn vong. Bởi vậy, Thanh Lâm thì càng thêm không thể coi như không quan trọng. Hắn không sợ hung hiểm, nhưng là điều kiện tiên quyết là hung hiểm tại hắn có thể ứng phó trong phạm vi. Nếu như vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi, như vậy hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở sau lưng gia tộc. Hy vọng có thể không hề đồng dạng thu hoạch. Trong tinh không, Thanh Lâm phi hành thời gian rất lâu. Hắn đã quên hồ sở hữu tất cả. Thế nhưng mà một ngày này, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Dùng ta cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đối với toàn bộ tánh mạng thế giới, cũng đã có thể nói là hiểu rõ tại tâm. Thế nhưng mà, ta một đường chỉ nhớ thời gian dài như vậy. Vì sao chậm chạp không thể tìm được thất cấp bản đồ thiên chỗ tại? Thanh Lâm đứng tại trong tinh không, vẻ mặt quái dị nhìn xem bốn phía. Đối với toàn bộ sự kiện, đều tràn đầy nghi hoặc. Hắn ly khai tứ cấp bản đồ thiên, đã trọn vẹn đi qua 30 năm. Ly khai 6 cấp bản đồ thiên, cũng có 20 năm. Thế nhưng mà hắn lại chậm chạp không cách nào tìm được thất cấp bản đồ thiên chỗ tại. Điều này cũng làm cho sự kiên nhẫn của hắn dần dần qua đi, càng phát ra bất an, càng phát ra khó có thể bình tĩnh. Thiên đạo không chỗ nào không có. Hiện tại Thanh Lâm, mỗi ở bên ngoài nhiều dừng lại một khắc, sẽ nhiều một phần hung hiểm. Mặc dù nói nhiều năm trước tới nay, thiên đạo cũng không xuất hiện. Nhưng là, hắn cũng càng thêm được chứ gấp, càng thêm bức thiết hy vọng có thể trở lại cái kia chính thức sinh dưỡng chỗ của hắn. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, đang ở trong tinh không? Thanh Lâm một đôi trên tay, 10 ngón đồng thời tách ra quang mang kỳ lạ. Hắn đang không ngừng suy diễn, hy vọng có thể tìm đến thất cấp bản đồ thiên chỗ tại. Trong lòng của hắn sốt ruột. Thật lâu khó có thể bình tĩnh, suy diễn quá trình cũng không thuận lợi, ba phen mấy bận thất bại, lại để cho hắn rất là buồn nản, càng về sau thậm chí biến thành hổn hển. Thời gian lưu chuyển, hắn ở chỗ này, vừa đứng tựu là 10 năm, 10 năm tuế nguyệt, hắn mỗi thời mỗi khác, đều ở vào lớn lao trong nguy hiểm, hắn cũng mỗi thời mỗi khác, không tại vì chính mình an nguy lo lắng. Là đế thần nhất tộc tương lai lo lắng. Nếu như là Thanh Lâm chính mình, hắn đại có thể không cần như thế. Thế nhưng mà trên người của hắn, chỗ chịu tài chính là toàn bộ đế thần nhất tộc vô số thế hệ sứ mạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm nhận được lớn lao áp lực. Thế nhưng mà áp lực không thể chuyển hóa làm động lực. Áp lực càng lớn, nguyệt lại để cho Thanh Lâm không thở nổi. Trong lòng suy diễn cũng trở nên càng phát ra gian nan. Ta Thanh Lâm từ khi ra đời ngày lên đã bị mang đến cái kia cằn cỗi một cấp bản đồ thiên. Nhiều năm trước tới nay, ta bao giờ cũng không hề là có thể trở về mà cố gắng. Cho đến ngày nay, ta rốt cục đã có thực lực như vậy. Ta hiện tại phải về nhà rồi. Thế nhưng mà vì sao? Ta hồi trở lại một lần ra, muốn như thế gian nan. Nhà của ta lại đang chỗ nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.